Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, tràng diện không khống chế nổi, Tam Hoàng Tử đường xa mà đến, chắc là nhớ Tuyết Nhi công chúa cùng hồ tộc đệ tử trẻ tuổi nhóm. Muốn biết bọn họ biểu hiện đi, Đoan Mộc trưởng lão lạnh nhạt nói. Bạch Hồ bộ tộc Tam Hoàng Tử cùng Tử Linh công chúa đánh cược ước. Bọn họ những này ẩn cư ở viễn cổ đế thiên trưởng lão cũng hơi có nghe thấy. Nhìn thấy Tam Hoàng Tử Bạch Nguyệt Khanh đi tới Lạc Thần Điện. Những trưởng lão này tự nhiên biết hắn là mang theo tâm tư gì. Hắn hẳn là không yên lòng, đến kiểm tra thành quả. Đoan Mộc trưởng lão thật biết nói đùa, Tam Hoàng Tử cười ha hà. Muốn sống nhảy một hồi bầu không khí. Bất quá nhìn Đoan Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão cái kia hai tấm cứng ngắc mặt. Tam Hoàng Tử lời nửa đoạn sau cứng rắn nuốt xuống. Những câu nói này chính hắn nói đều cảm giác thấy hơi vô vị. Này hai lão sống không biết bao nhiêu vạn năm. Hiện tại kẹt ở tôn giả cái nấc này trên. Càng là tính cách quái gì. Bình thường bọn họ ngay ở viễn cổ đế thiên bế quan. Phỏng chừng mấy trăm ngàn năm không có cùng người cười nói. Này loại một lòng chỉ theo đuổi võ đạo người, để Bạch Nguyệt Khanh cảm thấy rất vô vị, Tử Linh công chúa như thế nào? Hướng về Lạc Thần Điện đi trên đường, Thạch trưởng lão hiếm thấy mở ra lần khẩu, Tử Linh công chúa nàng rất tốt, bản vương sớm nghe nói qua Tử Linh công chúa thiên phú kinh người. Lần này tận mắt nhìn thấy vẫn cứ cảm thấy kinh diễm đậm đà như vậy cổ yêu huyết mạch. Cùng Tuyết Nhi thiên hồ độ đậm của huyết thống không phân cao thấp. Ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, Tử Linh công chúa ngộ tính, tư chất, cũng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hảo, Bạch Nguyệt Khanh lắc ngọc phiến. Giả vờ buông lòng nói rằng, bất quá hắn đang khi nói chuyện, vẻ mặt có chút không tốt lắm, khóe miệng bắp thịt tựa hồ có chút co rúmani nguyên bản Bạch Nguyệt Khanh cho rằng. Lạc Hỏa Nhi lộ ra thiên phú càng mạnh. Hắn thì sẽ càng vui vẻ, như vậy bọn họ tương lai thông gia sau khi, hắn lấy được huyết mạch chỗ tốt càng to lớn hơn, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ càng thêm vững chắc, nhưng là, sau để chứng minh Lạc Hỏa Nhi thực sự biểu hiện quá tốt rồi. Đơn giản là nghịch thiên cái kia loại, này để Bạch Nguyệt Khanh có chút ngồi không yên, hơn nữa Lạc Hỏa Nhi cái kia tính tình, ở Bạch Hồ bộ tộc thực tập thời điểm cũng không sống yên ổn. Quả thực quấy nhiễu long trời lở đất, liền nói cái kia pháp tắc thăng trời đi, Lạc thị đệ tử đều là phí đem hết toàn lực trèo lên trên. Từng bậc phi thường gian nan, nhưng là này Lạc Hỏa Nhi, thượng pháp thì lại thăng trời đều là bính bính khiêu khiêu. Căn bản không dừng được, này để nguyên bản sắp xếp ở Lạc thị bản tộc, dùng để trấn trang từ thiên tài số 1. Đều bị Lạc Hỏa Nhi đánh nhanh không dám ra đến gặp người. Lạc Hỏa Nhi thiên phú quá cao, Tam Hoàng Tử cảm thấy căn bản không đè ép được nàng. Này làm sao còn để tâm cao khí ngạo Lạc Hỏa Nhi chịu phục. Nếu như không làm cho nàng chịu phục, còn nói gì thông ra. Tam Hoàng Tử mắt thấy nếu không khống chế được cục diện. Lúc này mới sẽ chuyên môn đến Lạc Thần Điện một chuyến. Nhìn Tuyết Nhi tiến độ. Tử Linh công chúa thiên tư xác thực kinh người, Thạch trưởng lão không có làm sao chú ý tới Tam. Hoàng tử vẻ mặt, chỉ là thỏa mãn địa gật gật đầu. Lạc Hỏa Nhi lúc nhỏ, hắn liền đã thấy qua. Bọn họ sẽ không tham dự vương quyền tranh. Bất quá đối với cái này hoàng tộc thiên tài thiếu nữ. Bọn họ làm Lạc thị nhất tộc trưởng lão. Tự nhiên vẫn là có một tia bảo vệ lòng. Tam hoàng tử thầm cười khổ. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ phụ họa, nhớ lúc đầu ở định ra đánh cược ước thời gian, chính mình nhưng là nói chắc như đinh đóng cột, bây giờ nhìn một chút, muốn thắng đều có điểm nguy hiểm mà đi, không biết Tuyết Nhi bây giờ đang ở nơi nào? Đang tại thí luyện trong đó sao? Bạch Nguyệt Khanh ân cần hỏi, Tuyết Nhi mới là then chốt, đang nguyên thủy trong không gian tìm hiểu pháp tác. Lại qua mấy ngày chính là nguyên thủy không gian đệ tử luân phiên thời gian. Tam Hoàng Tử có thể thuận liền tiến vào, Đoan Mộc trưởng lão nói rằng. Tam Hoàng Tử khẽ mỉm cười, lập tức liền chờ đợi đứng lên. Trong tu luyện không năm tháng, nguyên thủy không gian cửa lớn lần thứ hai đẩy mở thời gian. một ít đã đến luân phiên thời gian đệ tử mới mở mắt ra. Lưu luyến không rời địa đi về phía cửa chính, lần này cảm ngộ đến cũng rất ít, không biết có phải hay không là tiến nhập bình cảnh. Ai, Lan Tiểu Mạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, có chút nhức đầu ôm mình đầu nhỏ giữa. Nàng xem Dịch Vân một chút, này Dịch Vân vẫn là cùng một khối thạch đầu giống như ngồi không nhúc nhích. Cũng không biết hắn trên đường tỉnh qua không có, không biết Tam Hoàng Tử có tới không. Lan Tiểu Mạc vừa hướng về cửa lớn đi đến, liền kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, Tam Hoàng Tử điện hạ. Nàng nhìn thấy một nam một nữ đang từ nguyên thủy không gian lớn cửa điện lớn đi tới. Một tên trong đó tóc bạc hồ ly áo lông anh chàng đẹp trai đang nhìn mảnh này nguyên thủy không gian. Quả nhiên không sai, ở chỗ này tiến hành tìm hiểu, làm chơi ăn thật, bọn họ nắm lấy lần này kỳ ngộ, so với ở bên ngoài tu luyện 50 năm, thậm chí là 100 năm hiệu quả cũng muốn giỏi hơn, Bạch Nguyệt Khanh thở dài nói. Hồ tộc cũng có tương tự nơi tập luyện Điểm Mân Y, Đoan Mộc trưởng lão nói rằng. Ta hồ tộc là pháp tắc thang trời, cùng quý tộc nguyên thủy không gian còn không cùng, mỗi người có đặc điểm Mân Y, Bạch Nguyệt Khanh khiêm tốn nói rằng. Pháp tắc thang trời là do mấy chục khối yêu thần thạch hợp lại một đạo trận pháp thang dài. Vị ở trong hư không, cùng nguyên thủy không gian có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cùng lạc thị bộ tộc giống như, hồ tộc tài nguyên, cũng là dựa theo thực lực biểu hiện đến phân phối. Lạc Hỏa Nhi không nghi ngờ chút nào chiếm đi đại đầu. Mà một bên, là Tuyết Nhi công chúa chiếm đi đại đầu. Từ nơi này phương diện nói, hai phe ai cũng không chịu thiệt. Song phương đều là dùng nhất nghiêm khắc phương thức chọn tốt nhất thiên tài. Sau đó dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng. Nhỏ yếu như vậy người cùng tuyệt đỉnh thiên tài sự chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tuyết Nhi công chúa ở bên kia, hắn hiện tại ở tìm hiểu là Tam Thần Ấn, Đoan Mộc trưởng lão nói rằng. Bạch Nguyệt Khanh xuyên thấu qua khói xám nhìn về phía Bạch Hồ công chúa. Lúc này Bạch Hồ công chúa đang không hề động đậy mà đứng ở nơi đó. Duyên dáng bóng người phảng phất đông lại. Phàm là ở luyện yêu thạch bên trong đại trận đánh chết đệ nhất đầu cổ yêu người. Đều có gấp đôi tìm hiểu thời gian. Bạch Hồ công chúa luân phiên thời gian còn chưa tới. Tuyết Nhi đang tìm hiểu. Liền không quấy rầy nàng. Bản vương ở chỗ này chờ chính là, Bạch Nguyệt Khanh lơ đễnh nói rằng. Cái kia Tam Hoàng Tử liền tự tiện, Đoan Mộc trưởng lão lạnh nhạt nói. Bạch Nguyệt Khanh đứng ở nơi đó. Tự nhiên thành toàn trường trung tâm. Rất nhiều hồ tộc đệ tử trong lúc nhất thời cũng không gấp ra nguyên thủy không gian, mà là lên trước hành lễ. Bạch Nguyệt Khanh mặt lộ vẻ nụ cười nhã nhặn, thỉnh thoảng hỏi dò cổ vũ trên hai câu, để những hồ tộc kia đệ tử mỗi người tiếu trục nhan mở. Lan Tiểu Mạc ở phía xa nhìn, nàng tuy rằng sùng bái Tam Hoàng Tử, nhưng cũng không dám đi tới nói chuyện với Tam Hoàng Tử. Nàng hạ thấp xuống đầu. Liền chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, nói như vậy, lần này lạc thị bộ tộc nhất phải làm chú ý, chính là tiễn chúc. Bạch Nguyệt Khanh một bên gật đầu, một bên nhìn về phía cái kia đứng ở xuyên tinh thạch trước. Tên là tiễn chúc thiếu niên, Bạch Nguyệt Khanh đang nghe ảnh chi song tử giới thiệu lần này lạc thị bộ tộc đệ tử tình huống. Không sai, tiễn chúc sau khi, chính là Lạc Mặc cùng Dịch Vân, Lộng Nguyệt bỗng nhiên nói rằng. Bọn họ trước cũng giết chết đệ nhất đầu cổ yêu, Dịch Vân có chút miễn cưỡng, xem như là cùng đệ nhất đầu cổ yêu đồng quy vu tận đi, đồng quy vu tận. Vậy cũng là, Bạch Nguyệt Khanh lắc cây quạt hơi dừng lại một chút. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.